Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 41 dáng dấp đẹp mắt là lỗi của ta sao? Diệp Quảng Quảng thưởng thức trong gương chính mình tấm kia thấy thế nào cũng đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, liếc nàng một cái, dáng dấp đẹp mắt là lỗi của ta sao? Thẩm Mộng Kỳ nhất thời bị nghẹn một chút, ta không phải là cái ý này, chẳng qua là nhắc nhở ngươi phải cẩn thận, nhẫn lâu đến như vậy, đừng thất bại trong gang tấc. Dù sao cái đó đại ma đầu thật vất vả mới đối với ngươi mất đi hứng thú, thả ngươi rời đi Cẩm Viên. Vạn nhất nhìn ngươi dáng dấp đẹp mắt như vậy, rồi hướng ngươi lên lòng xấu xa rồi làm sao bây giờ? Vô vô, Quảng Quảng xấu quá, bất quá ta thích. Quảng Quang, ngại quá nha vô ca, b. Ha ha, đại ma đầu a. Diệp Quảng Quảng nghe lời nói của Thẩm Mộng Kỳ, nâng cầm lên lầu bầu nói, Tư Dạ Hàng ngay cả ta xấu như vậy bộ dạng đều không để ý, có lẽ hắn đối với ta là yêu thật đây. Thẩm Mộng Kỳ lập tức bật thốt lên, làm sao có thể? Đây chính là một cái giết người như ngoé đại ma đầu. Còn nhất là thích hành hạ nữ nhân. Đơn giản là tên biến thái. Ngươi chẳng qua là quá xui xẻo đúng lúc bị hắn chọn trúng mà thôi. 2 năm qua hắn là thế nào đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, há, như vậy à? Không biết Tư Dạ Hàng nghe được Thẩm Mộng Kỳ đối với hắn đánh giá, sẽ có cảm tưởng thế nào? Kiếp trước Thẩm Mộng Kỳ sở dĩ mỗi lần khiêu khích đều thành công như vậy, ít nhất nói rõ Tư Dạ Hàng là tín nhiệm nàng, thậm chí cho là nàng là đứng ở bên hắn chứ. Thông qua tầng quan hệ này với Tư Dạ Hàng, Thẩm Mộng Kỳ nhưng là không ít vớt được chỗ tốt, ở vòng giải trí ăn sung mặc sướng, thậm chí sau đó đều dính mình lên được toàn bộ ánh sáng của Thẩm gia, theo một cái hạng bét công ty nhỏ lăn lộn đến đưa ra thị trường tập đoàn, nhảy một cái trở thành đế đô danh môn. Bây giờ nàng muốn làm chính là đánh vỡ Tư Dạ Hàng đối với Thẩm Mộng Kỳ phần này tín nhiệm. Muốn dẫm đạp lấy đầu của nàng leo lên. Nghĩ đến thật là tốt đẹp nha. Thẩm Mộng Kỳ hiển nhiên rất sợ Diệp Quảng Quảng đối với Tư Dạ Hàng động tâm tư, vội vàng lại đem đòn sát thủ Cố Việt rạch dời ra. Quảng Quảng, ngươi còn đang tức giận với Cố Thiếu sao? Thật ra thì ta phải nói, lần trước thật không phải là Cố Thiếu lỗi, là ngươi quá xung động, nếu ngươi lúc ấy cùng Cố Thiếu đi. Sau chuyện này lại theo hắn giải thích rõ ngươi là bị cưỡng bách, nói không chừng vào lúc này các ngươi đều đã ở cùng một chỗ. Kết quả ngươi lại đùa bẩn tính khí không muốn với hắn rời đi, cũng phí ta đây khổ tâm thật nhiều à, lại vì giúp ngươi liên lạc Cố Thiếu, lại là người giúp ngươi thoát khỏi Cẩm Viên đây. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, thở dài, ra vẻ cảm khái mở miệng nói, Mộng Kỳ, ta biết, ngươi vì ta cũng làm mệt nát tim, là ngươi giúp ta xuất ra chủ ý giả xấu né tránh Tư Dạ Hàng. Là ngươi luôn muốn tìm biện pháp giúp ta chạy trốn, cũng là ngươi đang giúp ta theo Cố Việt rạch truyền lời. Thẩm Mộng Kỳ thấy Diệp Quảng Quảng quả nhiên vẫn là ngu xuẩn như thế, trong con ngươi xẹt qua một tia giễu cợt, trên mặt lại tràn đầy chân thành. Quảng Quảng, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta a, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Cho nên, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi không muốn lại theo Cố Thiếu giận dỗi nữa, ngươi bây giờ thật vất vả mới rời đi Cẩm Viên. Hẳn là nắm chặt cơ hội đi tìm Cố Thiếu, nếu không lại tiếp tục như thế, ngươi rốt cuộc lúc nào mới có thể đem Cố Thiếu đoạt về a? Diệp Quảng Quảng theo trong miệng của Thẩm Mộng Kỳ moi ra tất cả những điều muốn cho Tư Dạ Hàng nghe được, lúc này mới rốt cuộc hài lòng, ung dung thản nhiên mà hướng phía phòng vệ sinh phương hướng nhìn một cái, ngay sau đó mới chậm ung dung mà mở miệng nói, ai nói ta muốn đem hắn đoạt về rồi hả? Thẩm Mộng Kỳ nghe vậy sững sờ, hơi nhíu mày nói, Cố Thiếu rõ ràng là vị hôn phu của ngươi, lại bị ngươi Đường tỷ đoạt đi, dĩ nhiên muốn cướp về rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn buông tha sao? Vậy làm sao có thể? Đây chẳng phải là tiện nghi Diệp Y Y tiện nhân kia. Diệp Quảng Quảng tựa như cười mà không phải cười mà nhìn lấy Thẩm Mộng Kỳ gấp đến độ như thiêu như đốt bộ dáng, khẽ vuốt ve trong gương mặt mày của chính mình, sâu xa nói, một cái giày rách ta từng xài qua, nhặt về. Cần thiết sao? Diệp Y Y nếu cảm thấy nàng là chiếm tiện nghi, vậy thì tiện nghi nàng cho rồi.